90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, nhiệt tâm cần online, nhưng mà đã từng có qua, khó tránh khỏi liền muốn đọc không bỏ được. Lý Thiếu Cẩn khẽ nâng lên tay, muốn đi sờ trong đó một đứa bé, đột nhiên chạy ở phía sau đứa bé ho khan mấy tiếng, nhìn hài tử sắc mặt. Lý Thiếu Cẩn hơi cau mày. Lúc này một cái hơi lớn tuổi thanh âm nói: các ngươi chạy chậm chút, cũng ho khan, bà nội muốn không đuổi kịp. Lý Thiếu Cẩn đứng lên, đâm đầu đi tới ba cái nữ nhân. Lão, lão, chung hai đời người dáng vẻ, đi tuốt ở đằng trước phụ nhân ước chừng có 70 nhiều. Tóc đều trắng, mặc nữ sĩ trung sơn trang. Kiểu xưa tóc quăn, trên mặt ngược lại là nếp nhăn không nhiều, hành động cũng rất lưu loát, nhìn chính là chú trọng người. Sau lưng nàng lão nhân hẳn so với nàng tuổi dài, quần áo một dạng, mâm đầu, trên mặt có nếp nhăn lại vẫn có thể cảm giác khóe mắt nhướn lên. Cũng có thể thấy được lúc còn trẻ dài là rất quyến rũ. Lão nhân này bên người đi theo đàn bà trung niên mặc bể hoa áo sơ mi. Đúng là lương quần, nhìn dáng dấp, giống như là bà vú. Ba người cùng đi tìm hài tử. Cái gọi là y không gõ cửa, chính là làm thầy thuốc. Bất kể đối phương có bao nhiêu bệnh, cũng không nên chủ động đi gọi cửa. Muốn để cho người khác mời ngươi. Bởi vì y cùng người khác không giống nhau, hợp với tánh mạng đâu. Ngươi chủ động đến cửa, chữa hết được rồi, không chữa khỏi chính là mưu sát. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn tính cách này thật là không nhịn được. Huống chi hay là nhỏ như vậy đứa bé, trước mặt nhất cái đó là bà nội. Bà nội kéo đứa bé cho hài tử chụp cõng. Lý Thiếu Cẩn không nhịn được nói: lão nãi nãi, này hai cái người bạn nhỏ, hẳn đi bệnh viện nhìn một chút. Tới ba người đều là sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh, cái đó bà nội liền nói: ừ, một hồi ba hắn trở lại, liền mang lão đại đi xem một chút. Lão đại là đuổi người cái đó, kêu người trước mặt anh trai. Hiển nhiên, nàng nói là mang ho khan cái đó đi xem monster. Lý Thiếu Cẩn nói: lão đại là cảm vặt, uống chút thuốc vấn đề không lớn, nên cho gò má đỏ bừng cái này thật tốt kiểm tra một chút. Vừa nói, chỉ không có ho khan, vẫn nhìn chằm chằm vào ca ca nhìn nhỏ đậu đinh. Nhỏ đậu đinh mặt nhỏ đỏ bừng vỗ tay, thấy mọi người đều nhìn về hắn. Hắn kéo bà nội vạt áo nói: muốn ăn kem, muốn ăn kem monster. Bà nội: ta có thể hay không ăn a? Bà nội nói: kem lạnh, ba ngươi không để cho ăn. Nói xong lại nhìn Lý Thiếu Cẩn nói: ngươi là người nào a? Lý Thiếu Cẩn nói: ta là cái thực tập đại phu. Kia bà nội cười một tiếng không lên tiếng, sau đó kêu người phía sau: chúng ta đi thôi. Một vị khác lâu năm phụ nhân nói: không hỏi rõ sao? Kia bà nội nói: chờ hắn ba trở lại hạng nói. Nói xong một số người liền đi, ai cũng không quay đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn lo lắng nhìn về phía lão nhị bóng lưng, nắm chặt quả đấm, đuổi theo nói: lão nãi nãi, ta không lừa gạt ngươi. Lão nhị hai ba thiên bên trong sẽ có co quắp triệu chứng, có thể là buổi chiều 2-3 điểm trúng chừng, trước hay là đi bệnh viện xem một chút đi, nếu không ta có thể cho hài tử nhìn một chút. Kia bà nội lập tức liền trợn to hai mắt: ngươi là ăn mày sao? Thứ gì cũng có thể đi lừa gạt, nhưng là không thể gạt người nhà đứa bé có bệnh. Ta này người lớn tuổi ta dễ dàng sao? Đứa bé không có mẹ, bà vú bận bịu không mở. Ta 60-70 tuổi ta chiếu cố hai cái, ngươi còn tới lừa gạt ta. Lương tâm của ngươi bị chó ăn. Ngươi rốt cuộc là làm sao vào tiểu khu chúng ta? Lý Thiếu Cẩn cũng biết kết quả sẽ như vậy. Ngoặc kép, chạy đi. Mà chờ Khâu nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn thân ảnh, trước mặt hai cái lão nhân cũng bắt đầu nghị luận. Cái đó lớn tuổi nói, nha đầu này nói cái gì ý? Nói là Viên Viên bị bệnh. Cái đó bà nội cười nói, cô bé, nói chuyện không biết nặng nhẹ, có thể là vì khoe khoang mình y thuật đi, hoặc là coi bói lừa gạt tiền. Ngươi nhìn Viên Viên hoạt bát có thể có vấn đề gì? Nàng nếu là nói là Đoàn Đoàn, cũng được đi, gạt người. Một lão nhân khác nói, cũng vậy, vậy ngươi nhường hắn ba lĩnh Đoàn Đoàn đánh một kim đi. Trung quy ho khan không được, bà nội nói là đoàn người tới trước một cái độc môn sân. Cái đó lớn tuổi lão nhân nói, không đi vào ngồi, bà nội nói, không được, trở về chờ Đoàn Đoàn hắn ba. Lúc sắp đi lại nói, nhà ngươi con dâu trở lại ở không có. Lớn tuổi lão thái thái nụ cười cứng đờ, sau đó nói, nàng làm sao có thời giờ à, phải phục vụ Vĩnh Viên. Ta cùng bọn họ nói, Vĩnh Viên đi ra khỏi nhà, một người đàn ông không sẽ chiếu cố mình. Ta bên người có Triển Bằng hai vợ chồng, không cần Triển Mai trở lại. Bà nội nói, ngài sáng suốt, khó trách con cháu có tiền đồ. Nhà các ngươi lão nhị năm nay muốn tốt nghiệp đi. Lão thái thái gật đầu, tốt nghiệp, thích hợp có thể cầm ra tay, tạm được đi. Bà nội nói, đúng rồi, lão nhị tên gì, có bạn gái không có a? Ngài muốn tìm dạng gì cháu dâu? Ta bên người còn vừa vặn có thích hợp tiểu cô nương. Lão thái thái nụ cười lại một cương, nói, kêu Khuyết Khuyết, họ Vương, sau đó vẫy tay nói, đi trước, Triển Bằng bảo hôm nay qua tới. Nàng sau khi đi, kia bà nội hướng về phía Đoàn Đoàn Viên Viên nói, nhìn các ngươi Bùi nãi nãi nhiều có ý tứ, nhà bọn họ cháu trai không họ Vương còn họ gì. Mà lão thái thái trở lại sau nhà hướng về phía bà Vú nói, sau này ra cửa, ai nhắc tới Tống Khuyết, cũng không cho phép nói hắn họ Tống. Vương gia chúng ta cháu trai, làm sao liền họ Tống rồi? Bà Vú gật đầu. Lão thái thái ngồi ở trên ghế salon lại hối hận, không ra khỏi cửa rồi, cũng nhìn chằm chằm kia chết tiểu tử. Vừa ra khỏi cửa muốn hỏi thăm Money lại nói, vương gia chúng ta, giàu gì cũng không thể tùy tiện cái gì nữ nhân cũng lấy. Làm sao như vậy nhiều làm mai đâu, cũng không nhìn một chút bọn họ đến cùng thân phận gì. Bà Vú rửa tay bắt đầu thu dọn nhà. Lão thái thái lại nhảy, nàng thật giống như không có nghe thấy. Lý Thiếu Cẩn gặp lão thái thái không là người khác, chính là Tống Khuyết bà nội Bùi Tư Hà nữ sĩ, mà cùng này Bùi Tư Hà ở chung với nhau, là tiểu khu hàng xóm. Hải quân già hơn đem thê tử, họ Tôn cùng hai cái sanh đôi cháu trai, gia đình kia họ Tiêu. Bùi Tư Hà cùng gặp Tôn lão thái thái cũng là tình cờ, không phải ước hẹn. Bùi Tư Hà đi cửa hàng, bà Vú phụng bồi, người Tiêu gia cũng là đi cửa hàng, cho nên Lý Thiếu Cẩn nói kia một phen cùng Tiêu gia chuyện, Bùi Tư Hà vừa nói rất nhanh quên tới rồi sau ót. Ước chừng chạng vạng tối thời điểm, Bùi Tư Hà cho bà Vú xuống thực đơn, tiếng động ở cửa rồi, một người khác người giúp việc đi mở cửa. Bùi Tư Hà có hai người vú em, một cái nấu cơm ăn ngon, một cái cùng nàng tính khí hợp tính. Hợp tính cái này kêu Quế Chi. Bùi Tư Hà ở phòng khách chờ, không chỉ trong chốc lát, một cái cao lớn đàn ông trung niên dẫn một cái tiểu tử mập liền tiến vào. Nam nhân này thân hình dáng dấp rất giống Vương Vĩnh Viên. Bất quá giữa hai lông mày cũng nhàn nhạt, thiếu rất nhiều anh khí. Mặt hình cũng không bằng Vương Vĩnh Viên như vậy góc cạnh rõ ràng. Khí chất muốn hôn cùng nhiều lắm mà ni hắn chính là Vương Vĩnh Viên con trai lớn. Gọi là Vương Triển Bằng. Thằng bé trai năm nay 11 tuổi. Là Vương Triển Bằng cùng Ân Lệ nhi tử. Đại danh Vương Chiến. Tên tắt Đại Sơn. Hết chương.